chờ ngày mai đi chiến giả đại sảnh tìm dâu. Thăng lên cấp 20, cũng ý nghĩa Hoàng Dật có thể thay đổi vũ khí, hắn giết không ít bán thú nhân trong phong lâm trại, rơi ra một đống trang bị cấp 20 mới có thể mặc, cái tốt nhất bên trong, không thể nghi ngờ cũng là thanh lang nha bổng của đội trưởng vệ binh. Hoàng Dật lập tức thay đổi trang bị, vũ khí cũng từ găng tay biến thành cây lang nha bổng dữ tợn. Trải qua thay đổi trang bị quy mô lớn, thuộc tính của hắn lập tức tăng lên gấp đôi, lực công kích đột phá 2.000 điểm, mà lượng máu của những người làm vườn cũng là 2.000 điểm. Nếu như không tính đến thuộc tính phòng ngự, vậy hắn hầu như là một gậy có thể trực tiếp giết chết một người làm vườn. Hoàng Dật thay mới trang thoạt nhìn dữ tợn bạo lực, đặc biệt cây lang nha bổng trong tay hắn, dài chừng hơn 2 mét, trên mặt gai xước san sát. Cầm trong tay có cảm giác như quét ngang vạn quân. Lúc này, Hoàng Dật không còn e sợ bốt thứ năm nữa, hắn trực tiếp vọt tới, một gậy trực tiếp nện lên đầu của người làm vườn, nhất thời đánh bay đối phương hơn 10 mét, đụng vào một thân cây chấn động làm rớt lá cây xuống dưới khắp bầu trời. Một phút đồng hồ sau, Hoàng Dật giải quyết bốt người làm vườn qua cửa tầng 7. Mà bốt người làm vườn sau khi tử vong cũng rơi ra một cái nhẫn, đây là trang bị đầu tiên mà Hoàng Dật thu được ở chỗ này. Mở ngoặc tròn nhẫn bá vương khế ước trang bị xanh lá, bộ trang sức nhẫn đóng ngoặc tròn. Phòng ngự ma pháp 17. Lực lượng tổng 20. Thể chất tổng 17. Độ bền 200/200. Đẳng cấp yêu cầu 17. Đánh giá trang bị 34. Giải thích vật phẩm trang sức có ma lực thần kỳ, sau khi tập hợp đủ bộ, có thể mang được trang bị cao cấp hơn. Mở ngoặc tròn bộ trang sức bá vương khế ước đóng ngoặc tròn. Ba món có thể mang trang bị cao hơn đẳng cấp bản thân 3 cấp. 5 món có thể mang trang bị cao hơn đẳng cấp bản thân 5 cấp. Hoàng Dật vốn dĩ không ôm ảo tưởng gì đối với cái nhẫn này, thế nhưng khi hắn thấy thuộc tính của cả bộ, lại lập tức lưu ý. Hắn hiện tại có trang bị đẳng cấp cao, cũng là đẳng cấp không đạt được, nếu như có thể đánh đủ một bộ trang sức này, như vậy đống trang bị cao cấp có thể mặc vào sớm. Bất quá bộ trang sức này phỏng chừng có tỷ lệ rơi rất thấp, không biết phải đánh bao lâu mới có thể đánh đủ toàn bộ. Kế tiếp, Hoàng Dật lên tầng thứ 8, ở đây vẫn là hoa viên. Khác nhau duy nhất cũng là đẳng cấp của người làm vườn ở đây cao cấp hơn, lợi hại hơn một ít. Thực lực hiện tại của Hoàng Dật đã tăng lên, chống lại người làm vườn ở tầng này cũng dễ dàng. Hắn xách theo lang nha bổng, một gậy nện lên thân một người làm vườn, nhất thời đánh ra bạo kích gấp đôi trực tiếp giết chết người làm vườn kia. Mà lúc này, giá trị nộ khí của hắn cũng rốt cuộc hút đủ. Hắn trực tiếp nhằm về khu đầy quái vật, mở ra thẩm phán. Sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, lang nha bổng trong tay bao trùm một khu vực lớn, quét ra một trận gió xoáy đồ sộ hơn mấy lần so với lúc dùng găng tay trước đó. Hơn 10 người làm vườn xung quanh tất cả đều bị quét trúng, giá trị sinh mệnh tất cả đều giảm nhanh xuống. Hoàng Dật vừa xoay tròn vừa di chuyển tới chỗ những người làm vườn khác. Dường như một cơn lốc xoáy, một đường quét ngang, khắp nơi tất cả đều là thi thể của người làm vườn, mà điểm kinh nghiệm của Hoàng Dật cũng nhanh chóng tăng lên. Lần thẩm phán này, Hoàng Dật kéo dài đủ 15 giây. Trong quá trình xoay tròn, mỗi giây tiêu hao 10 điểm nộ khí, nhưng mỗi khi công kích một kẻ địch sẽ tăng một điểm nộ khí, chỉ cần xung quanh có hơn 10 quái vật, như vậy hắn có thể tiếp tục xoay tròn. Nộ khí vẫn đều có thể duy trì. Kế tiếp, Hoàng Dật bắt đầu đi dụ quái trong hoa viên, đem một đám người làm vườn dẫn đến đây. Sau khi dẫn thành một đám rất đông, mở ra thẩm phán, thoáng cái có thể giết chết mấy chục người làm vườn, tốc độ luyện cấp tăng nhanh chóng. 2 giờ sau, Hoàng Dật qua tầng 8. Lúc đánh bốt người làm vườn thứ 5, hắn chết 2 lần. Lần đầu tiên thương vong, đánh bí cảnh cũng là như thế, phải lần lượt tử vong tới nghiên cứu ra đấu pháp của bốt, nếu như là đánh đoàn đội, đó chính là phải lần lượt chịu diệt đoàn. Kế tiếp, Hoàng giật đi tầng 9, thực lực của người làm vườn ở đây lại tăng lên, bắt đầu đánh có chút cật lực. Tới tầng này, Hoàng giật rốt cuộc không cách nào qua cửa, bốt thứ 3 cũng đã có thể đơn giản giết chết hắn. Đó là một người làm vườn khổng lồ, trong tay là một cây roi hoa, trên roi hoa có hai loại thương tổn trí bệnh và độc tố, chỉ cần tới gần một chút, sẽ bị truyền nhiễm, sau đó sẽ liên tục mất máu cho đến tử vong. Khả năng kháng bệnh độc mở ngoặc tròn Poison Vesic đóng ngoặc tròn của Hoàng giật không cao, thường thường còn chưa có giết chết bốt, bản thân đã ngã xuống trước. Muốn tiếp tục, nhất định phải qua cửa của bốt này, nhưng roi hoa của đối phương thật sự quá lợi hại, trừ phi Hoàng giật có thể tốn thời gian đi kiếm một bộ trang bị kháng bệnh độc, bằng không là không qua được cửa này. Hiện tại, Hoàng giật thật sự bị mắc kẹt, không cách nào tiếp tục đi tới. Hoàng giật quyết định buông tha cho việc giết bốt, luyện cấp ở quái nhỏ. Chờ sau khi giết xong quái nhỏ, hắn liền rời khỏi chúng thần chi tháp, trở lại Kinh Cức Thành, lựa chọn xếp lại bí cảnh, sau đó lần thứ hai truyền tống đến chúng thần chi tháp, mở ra một phòng bí cảnh hoàn toàn mới, tiếp tục giết quái nhỏ luyện cấp. Cứ tiếp tục thay đổi giết quái như thế suốt cả đêm, đẳng cấp của Hoàng giật thăng lên cấp 21, mà sau một phen nỗ lực như vậy, hắn đã có được một sợi dây chuyền bá vương khế ước, tập hợp được hai món trong bộ trang sức, chỉ cần được thêm một cái, là có thể kích hoạt được hiệu quả đầu tiên của bộ trang sức, có thể mặc vào trang bị cao hơn bản thân 3 cấp. Hoàng giật nhìn thời gian, đã đến giờ ăn sáng của ngục giam Hoa Hồng. Hắn dành thời gian rời khỏi thế giới thứ hai, cấp tốc đánh răng, rửa mặt, ăn bữa sáng, sau đó lần thứ hai quay lại. Một lần nữa sau khi đăng nhập, hắn không tiếp tục đánh chúng thần chi tháp, mà là đi tới chiến giả đại sảnh của Kinh Cức Thành, lặng lẽ lên tầng thứ 5 tìm kiếm dâu. Miêu sát, cậu tới sớm như vậy. Lúc này, dâu đang ở trong thư viện nghiên cứu một quyển trục về ngôn ngữ tinh linh bị ố vàng, thấy Hoàng giật đến, ông ta lập tức nâng mắt kính lên và nói. Đúng vậy dâu ra ra, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Hoàng giật đi thẳng vào vấn đề, lập tức đem chuyện tiến hóa nói ra. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 73 tiến hóa. Chọn một bên trong một châm chủng tộc bình thường sao? Dâu trầm tư một hồi, chậm rãi nói, chủng tộc thú vương của cậu tôi cũng lý giải qua trên sách cổ, là một trong những chủng tộc cao cấp nhất trên thế giới, tôn trọng lực lượng. Cho nên chủng tộc loại hình lực lượng đầu tiên có thể loại trừ, bởi vì mục đích tiến hóa của cậu là lĩnh ngộ sở trường đặc biệt và thiên phú của chủng tộc này. Trong chủng tộc loại hình lực lượng, thiên phú của cậu đã là tốt nhất. Chủng tộc loại hình lực lượng khác đã không có sở trường đặc biệt và thiên phú gì đáng để cậu đi lĩnh ngộ, cho nên cậu cần chọn một phương diện yếu kém của mình để đi tiến hóa, bù đắp thiếu sót của mình. Vậy ngài cảm thấy tôi lựa chọn chủng tộc nào tiến hóa là tốt? Hoàng giật hỏi. Lần tiến hóa này chỉ là bán tự do, chỉ có thể chọn trong một châm chủng tộc bình thường. Hắn đối với một châm chủng tộc chỉ là có một lý giải đại khái, cũng không phải rất tinh thông, nhất thời không quyết định được chú ý. Mà lần tiến hóa tiếp theo, phỏng chừng sẽ tự do hơn, phạm vi rộng hơn, thậm chí đến cuối cùng có thể không có yêu cầu, muốn tiến hóa như thế nào thì tiến hóa như thế ấy, không có gì lo lắng, trực tiếp chọn chủng tộc cao cấp nhất đi tiến hóa. Cái này còn phải lo lắng một chút về nghề nghiệp của cậu, tổng hợp lại các loại nhân tố để lựa chọn. Dâu trầm rãi nói, nghề nghiệp hy hữu của cậu là phán quan, dựa vào hấp thu nộ khí để sử dụng kỹ năng, cho nên tốc độ tích lũy nộ khí trở thành một then chốt quyết định thực lực mạnh yếu. Rất nhiều nghề nghiệp loại chiến sĩ đều là dựa vào nộ khí để chiến đấu, căn cứ theo nghiên cứu của tôi đối với những nghề nghiệp loại chiến sĩ. Nộ khí không nhất định hấp thu từ trong công kích, bị công kích cũng có thể tích lũy nộ khí, chỉ bất quá đẳng cấp hiện tại của cậu còn quá thấp, không có loại năng lực này. Dâu nói xong, nhìn Hoàng giật, đẩy đẩy mắt kính, nói, cho nên, nghề nghiệp phán quan của cậu cần đề cao một ít năng lực chịu đòn, bao gồm các loại năng lực sinh tồn như thể chất, phòng ngự, kháng tính, để có thể chịu được nhiều thương tổn, tăng nhanh nộ khí tích lũy.

thời gian chi nhãn của hắn thấy được một hình ảnh vô cùng khiếp sợ vật phẩm rơi xuống của mỗi bốt sau khi tử vong. Giết bốt là vì cái gì? Chính là vì vật phẩm rất nhiều người mỗi ngày đều đánh trúng thần chi tháp, nhưng đánh không ra thứ tốt. Vì sao còn muốn lãng phí thời gian lãng phí tinh lực đi đánh? Là bởi vì muốn thử thời vận, xem bốt có thể rơi xuống thứ tốt hay không. Mà hiện tại, Hoàng Dật còn chưa có giết chết người làm vườn này, cũng đã sớm thấy được vật phẩm nó rơi xuống. Không chỉ như vậy, hắn còn thấy được vật phẩm rơi ra từ một bốt thứ 4 và thứ 5 sau khi tử vong. Nói cách khác, Hoàng Dật có thể căn cứ vật phẩm rơi ra từ những con bốt này quyết định đánh bốt hay không. Nếu như những con bốt này rơi ra một ít rác rưởi, vậy hắn không cần thiết lãng phí thời gian đi đánh. Nếu như những con bốt này rơi ra trang bị cực phẩm, vậy hắn cho dù tốn hao một số tài chính, đi mua một đống nước thuốc, dùng hết mọi thủ đoạn đều phải đem bốt giết chết. Hoàng Dật dựa vào năng lực này thoáng cái từ bị động chờ mong bốt rơi đổ ra, biến thành chủ động lựa chọn bốt. Mà từ nơi này cũng có thể thấy hệ thống vận hành phía sau của trò chơi. Những con bốt này rơi ra vật phẩm gì đã sớm được hệ thống an bài ngay giây phút tiến vào bí cảnh, không phải quyết định lâm thời. Rất nhiều người chơi học về trình tự lô giới thật ra sớm biết điểm này. Theo trình tự lô giới mà xem, mỗi phòng như vậy thật ra cũng là một phó bản. Chúng thần chi tháp nhìn như có vô số phòng, thật ra chỉ là thay đổi một loại cách nói. Nếu như Hoàng Dật không đến phòng này, vậy phòng này căn bản không tồn tại, là bởi vì hắn tới, cho nên hệ thống mới bố trí thêm một phó bản như thế. Mà bốt trong phó bản sẽ rơi ra vật phẩm gì, ngay tại giây phút tiến vào, cũng đã được hệ thống an bài xong rồi. Chỉ cần người chơi hoàn thành đánh chết bốt, như vậy những trang bị đã sớm an bài tốt sẽ rơi ra. Bất quá người chơi trước đó thấy tất cả cái này hình như đều là lâm thời ngẫu nhiên, trên thực tế là vận hành theo trình tự, đã sớm được an bài rồi. Mà người chơi khác cho dù biết quy tắc như thế của hệ thống, cũng không có chỗ có thể mưu lợi, bởi vì bọn họ không có thời gian chi nhãn như Hoàng Dật, nhìn không thấy tính toán của hệ thống. Hiện nay trong thời gian chi nhãn của Hoàng Dật, đại viên đinh này sau khi tử vong sẽ rơi ra hai trang bị trắng chấm phẩy, bốt thứ tư sau khi chết sẽ rơi ra một trang bị trắng và một mũ xanh lá của pháp sư chấm phẩy, bốt thứ năm sau khi chết sẽ rơi ra một chiếc nhẫn trắng và một loại tên của tài liệu bình thường là hạt giống cây hoa lan. Vật phẩm do bốt thứ ba rơi ra cũng không phải thứ tốt, Hoàng Dật trực tiếp rời khỏi bí cảnh trở lại Kinh Cức Thành. Sau đó đem bí cảnh ship lại một lần tiến vào một phòng mới. Trong phòng mới, vật phẩm do 5 con bốt rơi xuống đều là một ít trang bị trắng hoặc trang bị xanh lá, không có gì cần phải đi đánh, Hoàng Dật lần thứ 2 lui ra ngoài. Cứ như vậy, Hoàng Dật nhiều lần ra vào, nhiều lần sắp xếp, nhiều lần tiến vào phòng mới, một lần rồi lại một lần nhìn vật phẩm do bốt rơi ra sau khi tử vong. Rốt cục, vào lần thứ 7 sau khi tiến vào, Hoàng Dật nhìn thấy một trang bị xanh dương, đây là do bốt thứ 3 sẽ rơi xuống. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 76 chứ vật giới chỉ bá vương khế ước. Lần này, Hoàng Dật không rời đi trang bị xanh dương đã tính là trang bị không tồi, rất nhiều người chơi liên tục đánh nhiều tuần lễ đều không nhất định đánh ra một trang bị xanh dương. Trang bị xanh dương này vẫn là rơi xuống từ bốt đại viên đinh kia, gã này phải nói là đã trở thành kẻ thù cũ của Hoàng Dật. Đại viên đinh của tầng 10 có thể sử dụng roi quấn cành cây tránh né qua lại, rất khó công kích, đối với rất nhiều người mà nói đây là một bốt vô cùng khó. Bất quá Hoàng Dật không có dây dưa quá nhiều với gã, trực tiếp mở ra thời gian chi nhãn, biết trước phương hướng tránh né, đánh chết không phí sức. Rơi ra món trang bị xanh dương kia. Mở ngoặc tròn dày của thực nhân hoa trang bị xanh dương, bộ trang bị phòng ngự dày đóng ngoặc tròn. Phòng ngự vật lý 35. Lực lượng cộng 48. Thể chất cộng 10. Tỷ lệ bảo kích cộng 1%. độ bền 2.2. Đẳng cấp yêu cầu 17. Đánh giá trang bị 71. Giải thích vật phẩm bộ trang bị hoàn mỹ của nghề nghiệp loại chiến sĩ, tập hợp đủ một bộ có thể thu được thuộc tính tăng thêm. Mở ngoặc tròn bộ trang bị thực nhân hoa đóng ngoặc tròn. 3 món lực lượng tổng 50. 5 món thể chất tổng 100. 7 món trong quá trình công kích có 1% tỷ lệ sinh ra bạo kích gấp 3. Lại là một bộ trang bị hiện tại hoàng giật trong chúng thần chi tháp đã đánh ra hai loại trang bị, một là bộ trang sức trước đó, còn lại là trang bị phòng ngự hiện tại. Bất quá hiện tại bộ trang bị này rõ ràng càng khó hơn trang bị xanh lúc đầu đã ít, mà muốn đánh đủ một bộ trang bị màu xanh dương, vậy càng khó. Kế tiếp, hoàng giật rời khỏi đây, một lần nữa trở lại Kinh Cức Thành, muốn tiếp tục thiết lập lại bí cảnh. Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện số lần có thể tiến vào chúng thần chi tháp mỗi ngày của mình đã dùng hết. Từng người chơi mỗi ngày chỉ có 10 lần tiến vào, hoàng giật trước đó cũng là thấy vật phẩm rơi từ bốt không tốt thì trực tiếp bỏ qua, đi ra ngoài thiết lập lại, như vậy 10 lần thoáng cách đã hết. Đối với người chơi khác mà nói, đây chính là một khái niệm vô cùng kinh khủng. Hầu như không ai sẽ đánh xong 10 lần, cái này quá mệt mỏi, hơn nữa xác suất bốt rơi ra thứ tốt quá nhỏ, rất nhiều người đều chỉ là đánh 1-2 lần, thử thời vận. Từ trình độ nào đó mà nói, thành quả đánh 1 ngày của Hoàng Giật tương đương với thành quả đánh 10 ngày của người chơi khác. Kế tiếp, Hoàng Giật quay lại phòng trước đó, giết quái nhỏ còn lại để luyện cấp. Hắn mặc dù đã rời khỏi phòng, nhưng cũng không có tiến hành thiết lập lại, cho nên vẫn có thể tiếp tục trở vào, không thay đổi phòng mới. Nửa giờ sau, Hoàng Giật đem tất cả quái nhỏ còn lại giết sạch, chỉ còn lại có 2 bốt thứ 4 và thứ 5. Bốt thứ 4 là một thù yêu, chỗ lợi hại nhất cũng là 100% phản lại sát thương, người chơi tạo thành bao nhiêu thương tổn với nó, bản thân người chơi sẽ nhận được bấy nhiêu thương tổn. Cảnh này khiến người chơi chỉ có thể áp chế lực công kích, chậm rãi đánh một thời gian, khi giá trị sinh mệnh của mình bị phản đến gần hết, thì uống nước thuốc sinh mệnh đem giá trị sinh mệnh bổ sung tiếp tục đánh. Mà nước thuốc sinh mệnh cũng một loại đạo cụ sang quý, đồng thời có thời gian hồi phục lâu, không thể uống nhiều lần. Cái này có thể khiến cho việc đánh bốt này vô cùng bất lợi, lãng phí tiền tài, lại lãng phí thời gian. Hoàng Giật đương nhiên là sẽ không lãng phí thời gian đi đánh con bốt này, hắn biết hai bốt sau khi tử vong chỉ rơi xuống vài món trang bị trắng, không cần thiết đi đánh. Kế tiếp, Hoàng Giật về tới quảng trường truyền tống của Kinh Cức Thành, ở đây vĩnh viễn đều là người tới tấp nập, xung quanh âm ý một mảnh. Ai vận khí thật tệ cực cực khổ khổ đánh 3 lần, một thứ tốt cũng không có, lãng phí thời gian của tôi lúc này, một người pháp sư bên cạnh oán giận. Anh hiện tại có thể đánh tầng mấy? Một người kiếm khách hỏi. Tôi hiện tại chỉ có thể đánh tầng 10, hơn nữa rất cật lực, tôi hiện tại đã cấp 25, đánh tầng này tỷ lệ rơi đồ quá thấp, đánh liên tục một tuần, ngay cả trang bị xanh lá đều không thấy được. Pháp sư mất mát nói. Đừng coi thường trang bị xanh lá cũng có cực phẩm, thậm chí giá trị của vài trang bị xanh lá còn cao hơn so với trang bị tím nữa. Kiếm khách bĩu môi. Sao có trang bị như vậy? Pháp sư kinh hãi, tựa như có chút không tin. Hoàng Giật nghe đến đó cũng có hứng thú, bình thường thì trang bị có màu sắc càng cao, thuộc tính khẳng định cũng là càng tốt, dưới tình huống ngang cấp. Thuộc tính của một trang bị tím khẳng định là vượt xa trang bị xanh lá, không có khả năng xuất hiện tình huống trang bị xanh lá có thuộc tính tốt hơn so với trang bị tím. Đương nhiên kiếm khách kia gật đầu chính là chữ vật giới chỉ bá vương khế ước trong truyền thuyết. Nhẫn bá vương khế ước tôi đã nghe nói qua, tôi cũng có, nhưng chữ vật giới chỉ bá vương khế ước là cái gì? Pháp sư không hiểu được hỏi. Hoàng Giật cũng đồng dạng có chút nghi hoặc, hắn hiện tại mang trên ngón tay cũng là một chiếc nhẫn bá vương khế ước, nhưng hắn chưa từng nghe qua có loại chữ vật giới chỉ bá vương khế ước như vậy. Tôi hỏi anh, mỗi người chỉ có thể mang bao nhiêu món trang sức? Kiếm khách kia hỏi ngược lại một tiếng. 4 món phân biệt là 2 cái nhẫn, 1 dây chuyền, còn có 1 đai lưng. Làm sao vậy? Vậy anh có nghĩ tới hay không, trong hiệu quả đồ bộ của bộ trang sức bá vương khế ước, vì sao có hiệu quả của 5 món? Kiếm khách mỉm cười, lại hỏi ngược một tiếng. Hả, tôi xem thử. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật sự có hiệu quả của 5 món tôi trước đó chưa từng lưu ý, đây là vì sao người chơi tổng cộng chỉ có thể mang 4 món trang sức, sao thuộc tính của bộ trang sức lại xuất hiện hiệu quả của 5 món? Người pháp sư lúc này mới có phản ứng. Thấy biểu tình của pháp sư, Hoàng Dật cũng kiểm tra nhẫn bá vương khế ước trong tay hắn một chút. Đột nhiên phát hiện hiệu quả của 5 món đồ, tập hợp đủ 5 món trang sức bá vương khế ước, có thể mang được trang bị cao hơn bản thân 5 cấp. Hoàng Dật trước đó chỉ biết bộ trang sức có hiệu quả của 5 món, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại mới ý thức được mỗi người chơi chỉ có 4 món trang sức, gây xung đột nghiêm trọng với hiệu quả 5 món của bộ trang sức này. Cái này anh không biết đâu. Kiếm khách kia cười đắc ý, biểu hiện ra kiến thức rộng rãi, nói bởi vì trong bộ trang sức của bá vương khế ước, có một món đồ trong truyền thuyết chứ vật giới chỉ bá vương khế ước. Chứ vật giới chỉ là mỗi người đều có, cái này chỉ là một cái nhẫn chứa đồ, cũng không phải trang bị, không có bất luận thuộc tính. Nhưng chứ vật giới chỉ bá vương khế ước thì không giống, đây là một chứ vật giới chỉ có thuộc tính vô số, người chơi đều chỉ gom được 4 món trang sức bá vương, nhưng đánh không ra chứ vật giới chỉ bá vương khế ước, bởi vì tỷ lệ rơi của món đồ này quá thấp. Có người nói người chơi hiện nay trên toàn bộ thế giới đánh ra chiếc nhẫn này, không vượt quá 1.000 người. Chứ vật giới chỉ của người khác không có thuộc tính. Mà chứ vật giới chỉ của anh lại mang thêm thuộc tính, tương đương với mặc hơn 1 trang bị so với người khác. Lẽ nào trang bị xanh lá như vậy không thể so với trang bị tím? U, V, Q, Q, Mơ, người pháp sư gật đầu. Như vậy xem ra, giá trị của chứ vật giới chỉ bá vương khế ước quả thật vượt xa trang bị tím. Đối với một ít cao thủ đạt bình cảnh của trang bị mà nói, giá trị của chiếc nhẫn này thậm chí vượt xa trang bị cam. Không chỉ có như vậy, có cái chữ vật giới chỉ bá vương khế ước này là có thể kích hoạt thuộc tính của 5 món trang sức, mang được trang bị vượt quá đẳng cấp bản thân 5 cấp. Anh nghĩ lại xem, lúc anh cấp 25 có thể mặc một bộ trang bị cấp 30 trong người chơi ngang cấp nhau, cái này vượt hơn bao nhiêu ưu thế? Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 77 mập mạp bị gió thổi bay. Hoàng Dật trong lòng trong hơi gật đầu, cũng tán thành cách nói của người kiếm khách này. Tuy rằng bộ trang sức bá vương khế ước chỉ là trang bị xanh lá, thuộc tính kém hơn nhiều so với các trang bị hay đồ trang sức xanh dương khác, nhưng hiệu quả của bộ trang sức này lại vô cùng nghịch thiên. Giá trị hoàn toàn vượt quá trang bị xanh dương, thậm chí là rất nhiều trang bị tím. Ai, nói xong lòng tôi đều ngứa, nếu không lại đánh một lần nữa. Nói không chừng lần này sẽ rớt một chiếc chữ vật giới chỉ bá vương khế ước, đến lúc đó tôi sẽ gửi đi, cho dù bản thân không mang theo, để ở chỗ bán đấu giá đi bán với giá tốt. Lập tức là có thể biến thành cao phú soái, mở ngoặc tròn cụm từ dành để chỉ dạng đàn ông cao lớn, mở ngoặc tròn cao đóng ngoặc tròn giàu có, mở ngoặc tròn phú đóng ngoặc tròn đẹp trai, mở ngoặc tròn soái đóng ngoặc tròn. Là, tôi cũng đi thử xem, đánh solo mệt mỏi quá, chúng ta tìm một đội ngũ đi đánh phòng 5 người đi. Nói xong, hai người đi đến phía trước, dung nhập vào trong đoàn người. Quảng trường truyền tống vĩnh viễn đều ồn ào như vậy, tràn ngập náo nhiệt, top 5 top 3 anh em bạn bè đi ra đi vào, chuyện trò vui vẻ. Hoàng Dật đứng ở trong đoàn người, nhìn chúng sinh bỗng nhiên cảm giác có chút cô độc, đến bây giờ, hắn đều không có bạn bè, mà người thân duy nhất mèo trắng nhỏ lại đang ở Bạch Long Hồ. Cái này cũng là vấn đề mà hơn 5.000 người chơi có nghề nghiệp hy hữu cùng đối mặt. Bọn họ tuy rằng đứng trên đỉnh kim tự tháp, nhưng đứng trên đỉnh như vậy sẽ cắt đứt liên hệ với nhóm quần chúng dưới đáy của kim tự tháp, không cách nào giao lưu bình thường với người chơi bình thường.